Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1576, chương 1583, lật thuyền trong mương. Mảnh này địa giới đại loạn, ngũ hành bảo địa sụp nứt, khói lửa cuồn cuộn, đất đá ngút trời, dòng dã hơn nửa ngày, dư âm năng lượng mới thoáng bình tĩnh. Nguyên lai theo sóng năng lượng đuổi tới, cường giả đều trố mắt ngoác mồm. Chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ hủy diệt rộng lớn như vậy cương vực? Mặc dù là đỉnh phong chân tiên đại chiến, cũng không thể gây thành như vậy lực phá hoại. Rất nhanh, người đời phát hiện, Thông Thiên thiếu chủ, Âm Quân Hạo, Kim Dương Vân, Thiên Thủy Thánh Nữ, bốn vị tiếng tăm rất lớn đỉnh tiêm thiên kiêu. Điên rồi một dạng khắp nơi bôn ba, tìm kiếm thiếu niên ma vương tung tích, tiên thai thạch dựng dục ra mẫu khí, lại bị đánh cắp, chuyện này kích thích bọn họ đều điên cuồng hơn. Bất quá những người này cũng mặt mày xám xịt, mỗi trên thân cá nhân hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương. Rất là chật vật, khắp nơi bôn ba, lùng bát, nhưng là một điểm manh mối đều không có. Tô Viêm như là bốc hơi khỏi thế gian rồi. Đặc biệt là Thông Thiên thiếu chủ. Vị này Mỹ Nam tử sưng mặt sưng mũi. Vô cùng thê thảm. Có người hỏi đến. Gây nên nơi này náo động. Thiếu niên ma vương diễn biến kỳ môn cách cục. Đem Thông Thiên thiếu chủ phát điên hành hung vài ngừng. Rất là hung tàn. Gào. Cuối cùng. Tóc tai bù xù Thông Thiên thiếu chủ rít gào. Nhanh một ngày đi qua, trời biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Nói chung thiếu niên ma vương không tìm được rồi. Hắn cảm thấy uất ức, phẫn nộ, nguyên thần đều giận đến run rẩy. Chưa bao giờ thu được cỡ này sỉ nhục. Bị Tô Viêm đánh nổi giận đùng đùng, nổi trận lôi đình. Việc này quá lớn, ảnh hưởng cũng cực kỳ kinh người. Rất nhanh tuyên dương ra ngoài. Ở Hoàng Kim Bảo Tàng địa khu vực bên ngoài, cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, thai nghén mẫu khí tiên chân bị trộm đi, thiếu niên ma vương đoạt đồ ăn trước miệng hồ, nghe đồn hắn không phải không được rồi sao? Này tính là gì? Thái thượng thánh nữ cũng bị hắn cho mang đi, sự tình lớn hơn, thái thượng giáo đánh tới rất nhiều cường giả, cùng địa phủ những thế lực này phát sinh xung đột, lại đánh lên rồi. Một hồi bão táp, mãnh liệt không dứt, mà càng diễn càng liệt. Có người nói, Tô Viêm trấn áp thái thượng giáo thánh nữ, muốn mưu đồ gây rối. Việc này gây nên kịch liệt phong ba. Thái thượng thánh nữ người theo đuổi rất nhiều. Điều này cũng dẫn đến Hoàng Kim Bảo Tàng địa nơi sâu xa. Rất nhiều cường giả giết ngược lại mà ra. Thiếu niên ma vương, lăn ra đây. Một đám hộ hoa sứ giả đến rồi, tức đến nổ phổi, thái thượng thánh nữ lại bị hắn bắt sống, đạp lên dây thần kinh của bọn họ, nổi trận lôi đình, giết a, cũng có đại chiến bạo phát, một ít biết rõ chân tướng cường giả vừa kinh vừa sợ. Đối với Thiên Thủy thánh nữ cùng Âm Quân Hạo ra tay, triển khai đại chiến đỉnh cao, không nghi ngờ chút nào. Thông Thiên thiếu chủ quá mạnh, cực ít có người dám to gan trêu chọc. Thế nhưng bọn họ hai vị này một vài người vẫn có tư cách một trận chiến. Có tiên môn đạo thống truyền nhân đều đứng ra, lôi đình ra tay, vô liêm sỉ, tức chết ta rồi. Âm Quân Hạo hí rít, bọn họ mới là bị thương tổn người. Kết quả nhóm người này không đi tìm thiếu niên ma vương, trái lại tìm bọn họ thanh toán. Mỗi một người đều tao ngộ cường địch, thái thượng thánh nữ hộ hoa sứ giả quá nhiều, tương đương với chọc vào một cái tổ ong vò vẽ. Thái thượng giáo phản ứng ngược lại rất nhanh, dựng nên thánh khiết tiên tử phong thái sao? Viêm tước bọn họ đến rồi, ở một ít địa giới, nhìn thấy thái thượng giáo cường giả du tẩu các nơi, đem sự tình bàn giao rõ ràng. Để tránh khỏi truyền ra đối với thánh nữ danh tiếng bất lợi chỗ bẩn sự kiện. Chuyện bây giờ trái lại trở thành, Tô Viêm lực lượng lớn gấp rút tiếp viện thái thượng thánh nữ. Trợ giúp nàng giải quyết tình thế nguy cấp, nàng ngược lại kinh người. Nghệ viên trầm giọng nói, Thông Thiên thiếu chủ, Thiên Thủy thánh nữ, Âm Quân Hạo, tam đại cường giả đỉnh cao liên thủ vây công, dĩ nhiên đỡ lấy thời gian dài như vậy, không đơn giản, quá không đơn giản rồi. Viêm Tước không thể không gật đầu, nắm giữ thái thượng chiến y nàng, trận chiến này truyền đi thế tất gây nên náo động. Đương nhiên, trận chiến này bọn họ tam cường cũng là vì trấn áp thái thượng thánh nữ. Giống như thật sinh tử chém giết, nàng chưa chắc có thể gánh vác được. Đương nhiên cũng không ai biết thái thượng thánh nữ bị bức ép đến cực hạn, đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa. Đại ca cái này gặp sắc quên nghĩa ra hỏa, không biết chạy đến nơi nào đi rồi. Phạm Kiếm trong lòng vô cùng lo lắng, đầy mặt tà ác nụ cười. Thái thượng thánh nữ nhưng là bất hủ thiên vực tôn quý nhất cùng xuất sắc thiên chi kiêu nữ. Một đời cường thịnh tiên môn đạo thống thánh nữ a, ai có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Tô Viêm được dựng dục ra mẫu khí tiên thai thạch, ta thật lo lắng hắn bế quan. Phòng trừng hiện tại hắn còn không biết hoàng kim bảo tàng địa sự tình. Nghệ viên bọn họ cười khổ. Nguyên bản bọn họ trở lại tìm kiếm Tô Viêm, chủ yếu là bởi vì thổ chất vàng ống bảo tàng địa phát sinh trọng đại biến cục. Nghệ viên xác định bảo tàng địa bên dưới quá nửa là thiết bảo tài. Bọn họ cũng đi rồi, nhưng là không tìm được thiết bảo tài tung tích. Thậm chí tiên tộc đệ nhất chí tôn cũng giết đi vào. Bảo tài lẽ nào gặp cái gì đại biến? Nói chung bọn họ hiện tại cần Tô Viêm ra tay phá tan hoàng kim bảo tàng địa cách cục. Hiện nay Tô Viêm bốc hơi khỏi thế gian, không tìm được dấu vết nào. Nếu như hắn thật ẩn đi, ai có bản lĩnh đem hắn cho đào móc ra? Chúng ta đi thôi, không thể ở đây làm lỡ thời gian. Một khi phát sinh biến cố, rất khó ngay lập tức chạy tới chỗ cần đến. Nghệ viên hạ quyết định, một lần nữa khởi hành. Tô Viêm giống như ở trên đường nghe được bảo tài tin tức, rất nhanh sẽ chạy tới chiến trường. Ngoại giới rối bời, rất nhiều người đang tìm kiếm thiếu niên ma vương tung tích. Tô Viêm như là không có chuyện gì người, đã rời xa ngũ hành bảo tàng địa, tìm đến một cái khu vực an toàn, mở ra một cái lòng đất động phủ. Phanh, tiên thai thạch rơi trên mặt đất. Tô Viêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vật này quá nặng nề, ép tới hắn đều nhanh thở không nổi. Đây chính là tiên thai thạch. Tô Viêm nóng rực ánh mắt, dò xét cả khối vật liệu đá. Năm khiếu trung lưu chảy từng tia từng sợi mẫu khí tinh hoa, giống như cô đọng chân long ở trong đó du tẩu. Hình ảnh tương đương đồ sộ, Tô Viêm dò ra đại thủ, muốn đem mẫu khí bắt lại đến. Vật ấy không chỉ có trầm trọng, mà ẩn chứa kinh người tiên đạo pháp tắc trật tự, chặn lại Tô Viêm đại thủ, mà kể cả khối tiên đạo thạch phát sáng. Tô Viêm cau mày, là đá thật là không bình thường. Trên người hắn có một khối tinh không mẫu thạch, nhưng là cùng tiên thai thạch có chút không giống. Rất rõ ràng tinh không mẫu thạch bên trong vẫn không có hình thành mẫu khí đặc biệt khí thể. Này này, một đôi thoáng u oán con ngươi nhìn vô cùng lo lắng nghiên cứu tiên thai thạch nam nhân. Thái thượng thánh nữ bĩu môi nói, có thể hay không thương hương tiếc ngọc một ít? Một đời tuyệt sắc thánh nữ bị Tô Viêm vô tình phong ấn, tùy ý ném ở trong động phủ, không quản không hỏi, cũng kích thích thái thượng thánh nữ tức giận bất bình. Nàng xinh đẹp tuyệt sắc, quốc sắc thiên hương, liên tiếp đại chiến mặc dù có chút chật vật, có thể cũng khó có thể che lấp nàng kinh diễm. Tán loạn tóc đen, nhu nhược diệu thể, trắng nõn nhẵn nhụi da thịt, hình thành một bức mê người phong cảnh tuyến. Nghe vậy, Tô Viêm nhìn một chút thái thượng thánh nữ, hơi mỉm cười nói, thánh nữ để ta làm sao đối với ngươi chăm sóc săn sóc. Thái thượng thánh nữ bị Tô Viêm lớn mật ngôn luận bị kinh sợ, hơi nhíu mày, nói, ta là nên gọi ngươi Hạ Côn Luân. vẫn là thiếu niên ma vương, vẫn là Tô Viêm. Theo ngươi, Tô Viêm không đáng kể nói rằng, đều là quen biết đã lâu, cũng coi như là bằng hữu rồi. Thái thượng thánh nữ con ngươi dập dờn sóng nước, âm thanh uyển chuyển êm tai, giàu có tự tính, rất êm tai, đủ để rất cảm động. Ôn nhu nói, thật không nghĩ tới, năm đó ở hư vô vũ trụ gặp phải người, sẽ là hiện tại đại danh đỉnh đỉnh thiếu niên ma vương. Nàng không thể không thán phục, đối với năm đó vị kia từ chối mời chào nam tử. Còn lưu có không ít ấn tượng, nhưng là ai có thể nghĩ đến, người kia chính là hiện tại thiếu niên ma vương. Bất quá hắn ngay lúc đó một câu nói qua đúng rồi. Trên người phiền phức rất lớn, làm sao dừng là lớn, mặc dù là hắn năm đó thật theo chính mình đi rồi thái thượng giáo. Hiện tại chắc chắn sẽ đuổi ra tông môn, Tô Viêm thiên phú tuy rằng siêu tuyệt, nhưng là trên người hắn phiền phức quá to lớn, chưa chừng ngày hôm đó liền bị giết chết rồi. Ngươi ngược lại, thật để ta bất ngờ nha. Thái thượng thánh nữ nở nụ cười, nửa nằm trên đất, thu thủy con mắt nhìn Tô Viêm. Ta nói thánh nữ, ánh mắt của ngươi có thể hay không đừng chừng chừng nhìn ta. Ta nhưng là người đàn ông, ngươi có thể muốn đối với hành vi của chính mình phụ trách. Tô Viêm trêu chọc một câu, thái thượng thánh nữ lại là bật cười nói, thiên đình một mạch, tin tưởng không phải thấp hèn tiểu nhân. Ta hiện tại pháp lực mất hết, hoàn toàn chính là một cái cô gái yếu đuối, như ngươi vậy phong ấn ta, có chút không tử tế. Tô Viêm quả nhiên có chút kiêng kỵ nàng, có thể ở dưới loại cách cục đó chống trụ thời gian dài như vậy. Không phải là kẻ đầu đường xó chợ, mặc dù là nàng hiện tại nằm ở suy yếu kỳ, nhưng cũng là một cái hồng hoang mãnh thú. Tô Viêm sẽ không dễ dàng để cho chạy nàng, thậm chí hắn đối với thái thượng thánh quyết còn cực kỳ cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nhất làm cho Tô Viêm coi trọng cũng không phải những này, mà là năm đó bọn họ chạm mặt, thái thượng thánh nữ trên người đến cùng có bảo vật gì có thể hấp dẫn cửu châu thiên đỉnh chấn động. Điều này làm cho Tô Viêm đặc biệt hiếu kỳ. Thánh nữ yên tâm, chỉ cần chúng ta chân thành hợp tác, ta sẽ rất nhanh thả ngươi. Tô Viêm đi tới, đứng ở bên cạnh hắn, dò xét tấm này quốc sắc thiên hương, đủ để mê hoặc chúng sinh tuyệt mỹ gò má. Nói, thánh nữ phong thái tuyệt thế, không trách thông thiên tiểu nhi sẽ ra tay nhằm vào ngươi. Ngươi là ở khen ta sao? Thái thượng thánh nữ lộ ra nụ cười tự tin, mỹ lệ kinh thế. Nói, hiện tại chúng ta cũng có cùng chung kẻ địch, tương lai ngươi ta liên thủ, chưa chắc không thể giết đi thông thiên tiểu nhi. Ta nghe nói ngươi nguyên thần bị thương, có thể có yêu cầu thái thượng giáo hỗ trợ. Tô Viêm khẽ cau mày, có chút cảnh giác, nàng là ở lấy lòng chính mình sao? Nàng nên rõ ràng, Tô Viêm sẽ không chém xuống nàng, rốt cuộc thái thượng giáo này là thế lực cỡ nào? Tô Viêm trên người phiền phức lớn như vậy, không thể vô duyên vô cớ trêu chọc thái thượng giáo. Chuyện của ta, chính mình có thể giải quyết. Tô Viêm cười nói, hợp tác tự nhiên có thể. Tiên thai thạch này dựng dục ra mẫu khí, nên làm gì lấy ra? Tin tưởng thánh nữ sẽ không để cho ta thất vọng chứ? Này mẫu khí không thể mạnh mẽ lấy đi, nếu không sẽ tổn hại tiên thai thạch căn cơ. Thái thượng thánh nữ khẽ cười nói, ngươi dụng tâm cảm ngộ mẫu khí, giống như được mẫu khí thừa nhận, rất dễ dàng là có thể đem mẫu khí lấy đi, dung hợp đến ngươi chân tiên thân thể ở trong. Tô Viêm kinh dị, còn có cách nói này. Hắn quay đầu lại nhìn phía tiên thai thạch, Tô Viêm đột nhiên cảnh giác, phát hiện có gì đó không đúng. Khi hắn quay đầu lại, chính là nhìn thấy thái thượng thánh nữ ung dung đứng lên đến. Trên người mặc thái thượng chiến y phát sáng, xé rách hắn bố trí phong ấn. Oanh, Tô Viêm chớp mắt giơ bàn tay lên, hướng về thái thượng thánh nữ tiến hành trấn áp. Chỉ có điều sau một khắc, Tô Viêm cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất hãm sâu tuyệt địa ở trong. Nguyên thần của hắn có chút đâm nhói, mới vừa dưỡng cho tốt thương, tựa hồ muốn nứt toác. Tô Viêm sắc mặt kinh biến, lấy ra màu đen nguyên thần chiến y, bảo vệ nguyên thần, rất nhanh, hắn biết rõ tất cả. Đây là một tấm cổ điển đạo đồ, tồn tại cùng với đáng sợ cầm cố sức mạnh, đè ép Tô Viêm thân xác. Vật này, so với tiên thai thạch còn trầm trọng hơn một đoạn dài. Khóa lại Tô Viêm thân xác, đây là tỏa long đồ, chính là ta giáo hy thế bảo vật, lấy đại la kim tiên cự hung ra lông rèn luyện mà thành. Nguyên thần của ngươi quả thực bị thương, linh giác mất giá rất nhiều, bằng không ta sẽ không thuận lợi áp chế lại ngươi. Thái thượng thánh nữ phong thái vẫn, vẻ mặt tươi cười, tỏa ra kinh tâm động phách mỹ lệ, thánh khiết vô song, bạch y phấp phới, trừng trừng nhìn Tô Viêm, nói, thiếu niên ma vương, ngươi hiện tại là của ta người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.